tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 190, gocchuyenaudio.com. Một nghệ sĩ tên Tohi hỏi người đại diện của cô ấy, xác định lịch trình tối nay của cô ấy. Ôn Lệ Thâm có linh cảm mãnh liệt rằng người phụ nữ này không có hẹn ăn tối, mà đang nói dối anh. Tô Hiu, nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp và đầy triển vọng. Ngô Đào lập tức có ấn tượng. Dù là chủ tịch quản lý kiểm soát hàng nghìn người ở công ty trong nước, ông vẫn có trí nhớ rõ ràng, sâu sắc về các ma nghệ sĩ mới nổi. Đừng nói nhảm nữa, kiểm tra. Ôn Lệ Thâm nhíu mày, anh không thể chờ đợi thêm được, muốn vạch trần lời nói dối của người phụ nữ này. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra ngay. Ngô Đào nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, bước sang một bên gọi nhân viên của mình liên lạc với Annie, người đại diện của Tohi. Có thể nói, các nghệ sĩ do tập đoàn Thiên Mộ hỗ trợ và kiểm soát đã độc chiếm phạm vi rộng lớn trên lĩnh vực âm nhạc và ngành điện ảnh trong nước. Tuy nhiên, đối với tập đoàn giải trí Thiên Mộ, nghệ sĩ và nhạc sĩ chẳng qua chỉ là những quân cờ, mọi việc đều được điều khiển và thao túng bởi những bàn tay to lớn ở hậu trường. Mà điều khiển, thao túng, chỉ phối những siêu sao màn ảnh này không phải là các đạo diễn tên tuổi hay nhà sản xuất hàng đầu. Nói một cách tương đối, họ chỉ là nhân viên của tập đoàn Thiên Mộ. Tập đoàn Thiên Mộ hỗ trợ và kiểm soát không chỉ một công ty duy nhất, công ty môi giới nổi tiếng hàng đầu thế giới đều quy về dưới trướng. Tất cả những gã khổng lồ trong lĩnh vực này đều có 3 phần sợ người đứng sau tập đoàn Thiên Mộ. Mà bàn tay to che trời này, thật ra chỉ là một thanh niên. Ngô Đào quay lại, nói rõ ràng mọi thông tin cho Ôn Lệ Thâm. Ôn thiếu, tôi đã hỏi xong. Annie nói rằng Tohi đang trong kỳ nghỉ, không có tiệc xã giao nào, cũng không có hẹn tiệc với nhà đầu tư. Lúc này chắc cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà. Quả nhiên là sinh ra để diễn xuất, đến nói dối cũng khí thế hùng hồn. Cây ngay không sợ chết đứng, không chút kẽ hở như vậy. Ôn thiếu, anh tìm Tohi có việc gì vậy? Ngô Đào tò mò hỏi. Tuy là ông chủ lớn nhất của tập đoàn Thiên Mục nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp hỏi chuyện nghệ sĩ. Hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy anh nhắc đến tên một nữ nghệ sĩ. Chẳng lẽ Ôn thiếu gia cũng bắt đầu ăn khói lửa nhân gian, bắt đầu để ý tới nữ nghệ sĩ. Ôn Lệ Thâm khẽ cong môi, không trả lời, nhưng lừa dối anh một cách trăng trợn táo bạo như vậy, cô là người đầu tiên. Tohi và Đường Tư Vũ tách ra ở bãi đậu xe, mỗi người tự lái xe rời đi. Đường Tư Vũ gọi xe cho Hình Liệt Hàn, anh đang đưa cậu nhóc đến trung tâm mua sắm để mua thức ăn, anh bảo cô trực tiếp đến trung tâm mua sắm tìm họ. Xe của Đường Tư Vũ đi thẳng đến trung tâm mua sắm ở dưới nhà, lúc này đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm lên thì phát hiện là cha. Cô án nghe điện trên xe, alo trai, Tư Vũ có ở nhà không? Có ải, Tiểu Lâm nói rằng con đã mua nhà mới lâu vậy rồi mà chúng ta còn chưa đến xem. Thật áy náy quá, tối nay chúng ta sẽ đến nhà con ăn tối, cả nhà cùng sum họp quây quần bên nhau. Y cũng sẽ đến, tim Đường Tư Vũ lập tức như nghẹn lại. Cha, bây giờ, mọi người vừa mới xuất phát từ nhà, Tiểu Lâm cũng mua ít thức ăn, để đến nhà con nấu một bữa. Cha, hôm khác đi, tối nay con chưa chuẩn bị kỹ, không cần chuẩn bị gì, người một nhà còn xấu hổ cái gì, cha cũng mấy ngày không gặp Tiểu Hy rồi. TGT, mọi người ra khỏi nhà rồi, nửa tiếng nữa sẽ tới. Đường Hùng nói xong liền cúp điện thoại, gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ lập tức thở dài một hơi, Khưu Lâm lại muốn làm gì? Lẽ nào bà ta tìm ra cách gì để phản kích mình? Lần trước sau khi cô đánh trả lại, Khưu Lâm rõ ràng cảm thấy không ổn. Người phụ nữ này càng tạo ra áp lực nhiều hơn cho bà ta càng không chịu dừng lại. Trước đây cô có thể bỏ qua, không quan tâm, nhưng bây giờ cô đã là một người mẹ, có con, người làm mẹ cũng mạnh mẽ hơn. Chuyện lần trước Đường Y tấn công trên mạng đã trực tiếp gây tổn hại đến danh tiếng của con trai cô. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, mặc dù vấn đề này sau đó đã yên ổn lại nhưng thiệt hại trực tiếp thì vẫn còn. Đường Tư Vũ vội chạy đến trung tâm mua sắm, cô thấy cặp cha con nổi bật trong khu mua đồ ăn. Người đàn ông này có từ trường rất mạnh, chỉ cần anh xuất hiện, những người phụ nữ cách anh ta 100 mét đều bị thu hút, say mê anh. Khi Đường Tư Vũ đi về phía họ, cô nhìn thấy các cô gái đang nhìn chằm chằm vào hai cha con, sự hưng phấn trong mắt họ không kém gì nhìn thấy thần tượng siêu sao. Cách chương.